Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, việc vặt vãnh đã xong. Thật sự là hoài niệm cảnh tượng a. Chậm rãi đi tại Konoha bệnh viện trong hành lang, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngụy trang, nhưng không có dù là một người phát hiện hắn tồn tại. Không, có lẽ phát hiện. Nhưng lại đem hắn tồn tại xem như chuyện đương nhiên. Thật giống như hắn vốn là cần phải đứng ở chỗ này 3 ngày. Làm Fenyuki bỏ ra 3 ngày thời gian đem từ Orochimaru nơi đó lấy ra Hắc Thiên Thư, số liệu bao chỉnh lý ghi vào đằng sau, hắn diễn chữ kinh cũng đã cơ bản hoàn thiện, sơ bộ đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lại tăng thêm từ thế giới Tai Môn ở bên trong lấy được một bộ phận tư liệu. Fenyuki liền nhờ vào đó hoàn nguyên ra được vòng cảnh lực lượng. Không chỉ có thể để tự thân dung nhập tự nhiên, càng là có thể đạt tới dụng tâm nhận biết thế giới hiệu quả thần kỳ. Sau đó, chỉ cần thu lấy càng nhiều tri thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, liền có thể đem hắn hoàn mỹ thống hợp lại. Đem xiển chữ trải qua đi đến cực hạn, bất quá có thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm chiến đấu tồn tại cũng không nhiều. Ở cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có hoàn toàn thể Madara ra cùng Otsutsuki Kaguya có khả năng này. Hơn nữa cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao, Fenyuki cũng không biết thập vĩ Jinchuriki đến tột cùng là cái gì đẳng cấp. Vạn nhất một quyền đấm chết. Vậy coi như lúng túng, lắc đầu đem trong đầu phân loạn suy nghĩ vung ra đầu óc. Fenyuki đi tới hắn mục đích địa, một kiện phòng bệnh bên ngoài, đông đông đông, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Lập tức nghe được có chút hơi có vẻ quái dị thanh tuyến từ bên trong cửa truyền ra, mời đến. Xin, hỏi ngươi là, lão sư. Lông mày rậm gai lời nói còn không có hỏi xong liền mở to hai mắt nhìn. Sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cưỡng ép đem lời thanh âm đè ép xuống. Là ta, chủ yếu là nghe nói ngươi đệ tử thụ thương tương đối nặng cho nên tới xem một chút. Fenyuki khoát tay áo ngăn lại gai kể một ít thêm lời thừa thái. Chỉ là đi đến trước giường bệnh, nhìn xem vẫn còn trong hôn mê Rock Lee. Bạch nhãn lập tức mở ra. Thật đúng là có đủ làm loạn. Fenyuki khẽ thở dài một cái. Loại thương thế này với hắn mà nói liền cùng chảy ra không có gì khác biệt. Thế nhưng là rơi vào Rock Lee trên thân. Đó chính là một cấp tàn tật. Lão sư, Rock Lee đứa nhỏ này còn có thể cứu sao? Gai trong mắt lộ ra hy vọng vẻ mặt. Trước đó Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja cũng đã nói, Rock Lee trạng thái này toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có 2 người có khả năng trị thật tốt. Một cái là Sunet, một cái khác chính là Hisashi. Cái gì gọi là có thể cứu? Người còn chưa chết, điểm ấy vết thương nhỏ dễ dàng á. Fenyuki liếc mắt, dùng có chút bất đắc dĩ giọng nói, cũng chính là cha của ngươi chết đột nhiên. Ngươi nếu là hiểu được làm sao truyền thụ linh căn, phối hợp hô hấp pháp, chính mình là có thể đem chính mình chữa khỏi. Cái này, nói lên Mai Tô Giai, gai sắc mặt hơi có chút nặng nề. Hắn chợt nhớ tới trước đó Anko đã nói với hắn sự tình. Hắn là đần, nhưng là cũng không ngốc. Hệ cường hóa gia hỏa đều là loại này tính tình. Giấu giếm thì cũng thôi đi. Một khi điểm chơi. Cái kia phản ứng e sợ so với phổ thông tâm tư thâm trầm người còn mãnh liệt hơn. Được rồi, đây không phải ngươi nên cân nhắc. Konoha vẫn như cũ là Konoha. Ta sẽ không đối với cái thôn này như thế nào. Fenyuki nói xong, xuất ra một bình dược tề cho Rock Lee rót xuống. Sau đó xoay người rời đi. Người giúp đỡ Rock Lee dùng hô hấp pháp dung hợp linh căn. Nhiều nhất 2 tháng liền có thể bình phục. Về phần ta, ngươi coi như ta chưa từng tới liền tốt. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại biến mất ngay tại chỗ. Chưa từng tới, gai thở dài, vốn cũng không lớn não dung lượng tràn đầy hỗn loạn. Bất quá nhìn xem trên giường bệnh Rockley, hắn lại lắc đầu. Tại lão sư thật nguy hại đến Konoha trước đó, liền quyền đương không nhìn thấy. A, dù sao ta trong khoảng thời gian này muốn giúp lấy Rockley làm khôi phục huấn luyện a. Rockley bên này giải quyết, để cho ta ngẫm lại còn có cái gì. Lần này ta là Kazekick, Gekko Hayate không chết được. Tiếp xuống chính là an tâm xoa thập vĩ. Fenriki trở lại làng cát trụ sở, xuất ra một đầu thân cây bắt đầu thao tác. Trước đó bởi vì cùng Orochimaru trao đổi thân phận, cho nên hắn cũng không có quan sát đấu loại. Bất quá coi như nhìn cũng không có cái gì ý tứ. Dù sao ngoại trừ Haruno Sakura một quyền quật ngược Ino, Neji cùng Hinata tới một hồi thi đấu hữu nghị bên ngoài, cũng chỉ có khởi đầu xích đồng áo giáp hút từ trường chuyển động trong nháy mắt bạo tạc đáng nhắc. Tới, bây giờ vĩ thú tin tức đã tung ra ngoài. Thủ hạ nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng dùng gen kỹ thuật bồi dưỡng được một đôi Rinnegan. Sau cùng nhất vĩ Chakra cũng tại làng cát trụ sở bên trong vụng trộm tới tay. Kém, cũng chỉ là vở kịch khai mạc. À không, còn có một bữa cơm chờ lấy hắn đi ăn đâu. Đại lão chờ một chút, lập tức liền tốt, nhìn xem xí dương đúng hẹn đến đây. Sasuke lập tức phân ra một cái ảnh phân thân mở cửa. Một bên nhìn xem bếp lò bên trên nồi đun nước, một bên hô, không sai, tại cửa ra vào đều hỏi mùi thơm. Fenyuki nghe cái kia nhàn nhạt, ăn mặn thơm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá nhìn Sasuke liếc mắt, nhưng lại lộ ra thần sắc quái dị. Ta nói ưng a, ngươi đến cùng là nam hay nữ a? A, Sasuke nghe vậy, trên tay hơi lắc một cái, kém chút không có đem cái thìa ném ra bên ngoài. Trước đó ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Omega ý thức mặc dù hố, nhưng là cho tới nay không có phân phối quá cùng bản nhân giới tính khác biệt nhân vật. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi là Uchiha Fugaku muội muội Uchiha Susako. Về sau mấy lần cũng đều là nữ tính hình tượng, lần này chợt phân phối cho ngươi một cái nam tính nhân vật. Ta vốn đang tưởng rằng giống như Naruto bị nương hóa, thế nhưng là căn cứ long mạch phản hồi, ngươi lại rõ ràng là cái nam. Chỉ là hôm nay gặp lại, nhưng lại trở thành đã âm lại dương, nhưng lại không phải loại kia thân thể cân bằng âm dương hòa hợp, mà là toàn âm toàn dương. Sao ta tại nào đó cao võ thế giới nhìn thấy cái kia luyện thiên nhân hóa sinh bất âm bất dương còn hung ác, lại nói ngươi là luyện công pháp gì? Phòng tâm tinh giám, sao? Fenyuki một đoạn này lời nói, nói Susako mặt là lúc xanh lúc trắng, mặc dù thiên nhân hóa sinh, bất âm bất dương, toàn âm toàn dương gì gì đó hắn là nghe không hiểu. Bất quá đối với so một cái trạng thái của mình cũng đại khái có thể hiểu được. Cái kia không phải âm không dương, sợ là tu hành quỳ hoa bảo điển, đã không có nam tính sinh lý đặc thù, lại không có nữ tính sinh lý đặc thù, mà chính mình thì là đã có bên này công năng, lại có bên kia công năng, mặc dù bây giờ còn không có thêm ra cái lỗ đến. Thế nhưng là liền trước mắt từ trường chuyển động bảo tẩu tình huống, không chừng tương lai sẽ như thế nào đâu. Ngay tại hắn đang suy nghĩ giải thích như thế nào mới có thể để cho xí dương đại lão nhìn xem có thể hay không hỗ trợ thời điểm, đại lão chợt lời nói xoay chuyển, ngươi không muốn nói coi như xong. Dù sao công pháp loại vật này vốn là vậy, cá nhân bí ẩn. Giúp thế nào? A, nha. Sasuke nghe hắn kiểu nói này, lập tức cũng mất tâm tình, lắc đầu bắt đầu đựng súp. Sasuke chọn đạo này súp gọi là lá dâu nấu cá trích. Rõ ràng lá gan mắt sáng, lấy cấp A chủ nghệ xử lý phía dưới, càng là đối với nhãn thuật rất có ích lợi. Lúc đầu hắn uống đằng sau, mang Gekio nhãn lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Takamimusubi cùng Kamimusubi hai cái nhãn thuật trực tiếp từ nguyên bản chỉ có thể phát động một phút đồng hồ tăng lên tới có thể duy trì nửa giờ trở lên. Nếu không phải như thế, hai cái này thuật cũng chính là Izanagi một cái kia cấp bậc đồ chơi thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.